HP trở về ma pháp giới. Chương 47, phụ đạo đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học kỳ này đã qua hơn phân nửa, so với học sinh cấp thấp nhàn nhã vui chơi, các học sinh cấp cao quá bận rộn, bọn họ phải chuẩn bị cho cuộc thi OVL và EVTS. Thành tích ở hai cuộc thi này có thể ảnh hưởng tới nghề nghiệp tương lai, tỷ như ST, Mango yêu cầu nghiêm khắc nhất, muốn vào đó học sinh cần điểm O cho tất cả các môn. Học sinh Slytherin cấp cao cũng rất bận rộn, thành tích hai cuộc thi này sẽ được công bố và xếp hạng trước toàn trường, từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, bọn họ không cho phép bài thi của mình không tốt, bọn họ trong khoảng thời gian này trên căn bản là không làm gì khác ngoài học, cho nên toàn bộ tinh lực của họ đều xài cho việc ôn tập, ban ngày thì ở thư viện, buổi thì ở phòng sinh hoạt chung hoặc phòng ngủ, có chỗ nào không hiểu mọi người sẽ thảo luận một chút, hiệu quả coi như không tệ. Cấp cao khẩn trương như thế, cấp thấp tự nhiên cũng rất phối hợp, ngay cả Godric luôn ồn ào cũng sẽ bước nhẹ, dẫn theo nhóm rắn nhỏ đi qua phòng sinh hoạt để lên lớp. Một ngày, Godric đang chuẩn bị đến hầm thì bị một cấp cao gọi lại, thì ra học sinh này bị một vấn đề ma dược làm khó, vừa lúc nhìn thấy thiên tài ma dược Godric cho nên liền mở miệng hỏi. Godric không thể làm gì khác hơn là giảng giải, các Slytherin bên cạnh không hiểu bài cũng xông tới. Thật vất vả giải quyết xong một người thì người khác lại tới, đã thấy sự lợi hại của Godric, các Slytherin sao có thể dễ dàng bỏ qua cho chủ tịch của họ, lần này lại hỏi về phòng ngự ma thuật hắc ám, có lẽ các Slytherin đều có cái tật này, nói, đề tài liền chuyển sang hắc ma pháp, Godric tịt rồi, anh làm sao có đủ tài nghệ chỉ dạy bọn họ hắc ma pháp. Cho nên Godric cắt đứt câu hỏi của họ, lấy thân phận chủ tịch muốn tất cả các Slytherin sắp thi 7 giờ tối có mặt ở phòng sinh hoạt chung. Đây là lần đầu tiên chủ tịch ra lệnh với cấp cao, 7 giờ tối, tất cả Slytherin cấp cao đều chỉnh tề ngồi trong phòng sinh hoạt, bọn họ có chút ngạc nhiên không hiểu Goro muốn gì, vừa lúc đó bọn họ nhìn thấy Goro dẫn người anh trai ở Gryffindor vào phòng, tất cả Slytherin trong nháy mắt ngây người, đây là chuyện gì à, Salazar cũng không nhìn những ánh mắt kinh dị kia, anh thong dong tiêu sái ngồi xuống phía trước, Godric nở nụ cười đứng bên cạnh, sau đó nói với bọn nhỏ đang ngu ngơ. Xin giới thiệu với mọi người, anh trai tôi Sanjin, tôi nghĩ năm ngoái mọi người đã biết anh ấy, nhìn qua một lần là không quên. Mọi người có vấn đề gì có thể hỏi anh ấy, bao gồm cả ma dược và hắc ma pháp, muốn luyện tập thực chiến cũng có thể tìm San, kỹ năng đánh lộn của tôi cũng là học từ anh ấy. Nói xong câu đó Godric liền đi về hầm, anh rốt cục có thể an tâm làm ma dược, học sinh Slytherin cứ để Salazar dạy đi. Các Slytherin rất là lúng túng, nếu là dĩ vãng bọn họ có lẽ đã phủi mông bỏ đi, những ấn tượng của họ với Godric giờ cũng không tệ lắm, Salazar lại do Godric mời tới, bọn họ không thể không nể mặt hơn nữa, theo lời chủ tịch họ nói, người trước mặt này rất lợi hại, điều này khiến họ có chút ngạc nhiên. Trầm mặc một hồi rốt cục có một Slytherin thử dò xét, mở miệng hỏi một vấn đề môn thảo dược. Salazar thuận miệng đáp án đầy đủ giống như đọc ra từ sách giáo khoa, cái này khiến học sinh 5 năm sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng cầm bút chép lại. Liên tiếp vài vấn đề hỏi tới, lúc này các Slytherin có lẽ càng muốn tìm hiểu xem thiếu niên trước mắt này có thể hiểu được bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có mấy học sinh hỏi Salazar về vấn đề ma dược, Salazar ở lớp na dược rất có tiếng xấu, ai cũng biết. Không thể ngờ được là Salazar trả lời được toàn bộ, anh không chỉ am hiểu chế dược còn am hiểu cả kiến thức ma dược. 2 tiếng trôi qua, tất cả Slytherin đều phục thiếu niên này không gì không biết, phòng ngự ma thuật hắc ám, ma dược biến hình, lịch sử pháp thuật, bùa chú, thiên văn học, thảo dược, học chiêm tinh, sinh vật huyền bí. Tất cả các môn cậu ta không gì không biết, Slytherin vĩnh viễn sẽ không chọn 2 môn số học và nghiên cứu Muggle, bất qua họ hoài nghi cậu ta ngay cả 2 môn này cũng hiểu. Chẳng lẽ cậu ta đọc cả thư viện một lượt rồi sao? Slytherin trong lòng dấy lên nghi vấn. Salazar sau khi rời đi, Godric đến tìm bọn họ trưng cầu ý kiến, có nguyện ý tiếp tục buổi phụ đạo đặc biệt này không? Cuối cùng huynh trưởng Edmund đại biểu cho mọi người đồng ý, mặc dù bọn họ không thể nào thích Gryffindor nhưng đối với San bọn họ không có ấn tượng xấu, huống chi cậu ta còn là anh trai của chủ tịch tới đây phụ đạo bọn họ. Cho nên chuyện phụ đạo cứ như vậy được ấn định. Ở Slytherin chỉ xét thực lực chẳng phân biệt lớn nhỏ, mặc dù Salazar nhỏ hơn bọn họ nhưng hiểu biết nhiều hơn hẳn họ, hơn nữa cậu ta hiểu biết lễ nghi, không có loại vô lễ và lỗ mãng của đám Gryffindor, Slytherin cấp cao tự nhiên cũng dùng lễ để đối đãi. Mấy ngày trôi qua các Slytherin được lợi lớn. Mấy ngày đầu dò xét, các Slytherin bắt đầu hỏi những câu hỏi có độ khó cao, không thể không nói, mãi không thể làm khó Salazar khiến họ cảm thấy mất thể diện, cho nên học sinh hỏi về vấn đề sử dụng hắc ma pháp, những thứ này hiển nhiên không nằm trong phạm vi thi cử. Salazar cũng không để ý, vẫn có hỏi tất đáp như cũ. Điều này khiến các Slytherin cảm thấy rất kinh dị, tại sao một phù thủy Muggle có thể hiểu rõ hắc ma pháp như vậy? Bọn họ rất nhanh nhận được đáp án, trong thư viện có sách về phương diện này, bất quá tất cả đều nằm trong khu vực sách cấm, mà người cho Salazar giấy phép lại là viện trưởng nhà mình giáo sư Snape. Slytherin khôn khéo im lặng rồi, phải biết rằng ngay cả họ cũng không thể lấy được cái giấy phép kia từ Snape, nhưng Gryffindor nhiều lần làm nổ tung vạc này lại lấy được, điều này có ý gì? Thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản, bọn họ không thể nào hỏi khó được một cái thư viện sống, cho nên các Slytherin đổi phương pháp, bọn họ bắt đầu dò xét từ phương diện thực chiến, một học sinh cấp cao Aizen hỏi Salazar có thể sử dụng một vài hắc ma pháp rất ít thấy hay không, đây là hắc ma pháp cậu ta tìm thấy trong thư viện riêng của gia tộc. Salazar sửng sốt, thật sự anh chưa từng nghe qua, hẳn là sau khi hắn chết, thần chú này mới ra đời, cho nên anh nhàn nhạt mở miệng. Thần chú là gì? Aizen có chút chần chừ nhưng vẫn nói ra. Chỉ thấy Salazar trực tiếp móc ra đũa phép hướng chén nước bên cạnh lặp lại thần chú vừa nghe được, trong nháy mắt chén nước biến thành bụi phấn. Tất cả Slytherin đều u mê, nghe một lần là có thể sử dụng sao? Người chấn động nhất là Aizen, cậu ta phải luyện tập suốt một tháng mới có thể sử dụng, thế mà thiếu niên này có thể làm được ngay. Bọn họ không khỏi nhớ tới cuộc chiến tranh vị trí chủ tịch Gorozin cũng vậy, chẳng lẽ anh em nhà này đều là thiên tài hắc ma pháp sao? Trầm mặc hồi lâu, huynh trưởng Edmund không tự chủ được hỏi một vấn đề khác. Vậy lời nguyền đoạt mạng thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các Slytherin bên cạnh cũng hoàn hồn, toàn bộ đều nhìn Salazar. Thần chú là gì? Thần chú cướp đi tính mạng cũng gọi là lời nguyền đoạt mạng, mà Salazar không thể nghi ngờ là biết khá nhiều thần chú loại này, cho nên anh mới đặt câu hỏi, nhưng anh hỏi xong mới ý thức được giới pháp thuật hiện nay nhắc tới lời nguyền đoạt mạng cũng chỉ có một. Các Slytherin cũng không lên tiếng, bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thư viện trường học hiển nhiên sẽ không có sách về ba lời nguyền không thể tha thứ, làm quý tộc bọn họ hiển nhiên là biết thần chú, nhưng dưới tình huống này để bọn họ không cách nào nói thành lời, có đúng là thiếu niên này có năng lực đạt tới trình độ như vậy, bọn họ thật sự tò mò. Đại khái 3 phút đồng hồ, một tờ giấy được truyền đến tay Salazar, nếu không muốn nói thì có thể viết. Salazar nhìn tờ giấy, quả nhiên chỉ có một, anh cũng không kiêng kỵ, dương dương tự đắc nhấc đũa phép, chỉ vào một bàn trà đặt trong góc. Avada Kedavra, lục quang đánh thẳng vào bàn trà. Oanh, một tiếng, bàn trà nổ tung. Cùng lúc đó, Salazar hạ thần chú khôi giáp hộ thân lên mấy học sinh ngồi gần bàn trà, cho nên, không ai bị mảnh vỡ liên lụy. Avada là lời nguyền tước đoạt sinh mệnh của cơ thể sống, đối với vật chất hiệu lực không lớn, có thể sử dụng Avada đạt hiệu quả lớn thế này, chỉ sợ cũng chỉ có Salazar Slytherin. Toàn bộ Slytherin đều tái mặt. Tác giả cảm ơn comment ủng hộ của mọi người, thỉnh thoảng rất xúc động, mặc dù gần đây nội dung đều là giúp xà viện. Bởi vì xã hội chủ yếu là sư tử viện, nhưng ta cũng không cảm thấy biểu hiện của sư tử viện thật sự hỏng. 1. John lần này làm sai rồi, nhưng kỳ thật hắn chứ lúc nào cũng tuyên bố Slytherin tà ác ra, cũng đã đón nhận Godric làm bằng hữu, hơn nữa có thể cùng Draco ở chung một cách hòa bình, cùng nhau học tập. Một chút cũng không chủ động khiêu khích, nói rõ đứa nhỏ này đang thay đổi. 2. Mọi người có chú ý không, học viện Gryffindor cũng có không ít hảo hài tử a, bọn họ sau khi tiếp nhận sự trợ giúp của nhà Malfoy, đều chủ động theo Draco nói cảm ơn. Những thứ này đều là do sự thay đổi a, xin đừng vì hiệu trưởng và John làm sai lần này mà anti bọn họ. 3. Có người nói, lời lẽ của Malfoy và Snape rất ác liệt nhưng mà... Đó là nguyên tác của JKA, trong văn của ta, Draco đúng là ghét máu bùn, nhưng hắn nhận Goro làm bạn, hơn nữa còn cùng một đám Gryffindor tới thư viện. Đứa nhỏ này cũng đã thay đổi. Về phần Snape trong văn của ta, mọi người, hắn mắng sư tử viện bao nhiêu, sư tử tổ cũng mắng trả về đó thôi. Hắn đã đủ đáng thương rồi. Bỏ qua cho hắn a. Thỉnh thoảng cũng đau lòng. PS cuối cùng, hy vọng mọi người thích biểu hiện của xà tổ trong chương này, cách chương.